Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 112, 112, xong đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người càng ngày càng không nghe lời. Tạ Chi Khâm hơi khom người. Môi tiến đến tai Trung Vị Lăng. Trầm giọng nói. Ta không có. Trung Vị Lăng nhíu mày nói. Người đừng suy nghĩ miên man. Ta cùng hắn thật sự chưa nói cái gì. Chúng ta không quen. Vậy thì như thế nào? Người vẫn là không nghe ta nói. Người rõ ràng đã đáp ứng ta. Lực đạo Tạ Chi Khâm bóp chặt sườn eo Trung Vị Lăng càng lúc càng lớn. Trung Vị Lăng bị đau kêu lên. Tạ Chi Khâm, ngươi làm đau ta. Trung Vị Lăng trong lúc hít thở, có thể cảm nhận được một cổ huyết tinh khí. Là từ trên người Tạ Chi Khâm thổi qua tới. Trên người của ngươi đều là máu. Đừng dựa gần ta như vậy. Ta ngửi khó chịu. Trung Vị Lăng muốn từ trong lòng ân. Ực hắn tránh ra. Nhưng là, lại bị Tạ Chi Khâm trực tiếp kéo xoay người. Chặn ngang ôm lên. Khó chịu liền cùng đi tắm. Tạ Chi Khâm lạnh lùng nói. Nói xong, ôm Trung Vị Lăng đi đến suối nước nóng. Trung Vị Lăng cự tuyệt nói. Không cần, ta hiện tại không muốn tắm. Người buông ta ra. Trung Vị Lăng, Tạ Chi Khâm dừng chân. Cắn răng nói. Ta hiện tại tâm tình thật không tốt. Người tốt nhất đừng lộn xộn. Nếu không ta sẽ lập tức đuổi theo. Đem người vừa rồi kia giết. Người biết ta có thể làm được. Người. Trung Vị Lăng khiếp sợ nhìn Tạ Chi Khâm. Người uy hiếp ta. Nếu là Tạ Chi Khâm lúc trước. Tuyệt đối sẽ không đem mũi nhọn hướng một người xa lạ hoàn toàn không quen biết. Hơn nữa còn là người cùng Trung Vị Lăng quen biết. Nhưng là Tạ Chi Khâm hiện tại. Trung Vị Lăng thật sự không dám bảo đảm hắn có thể thật sự đuổi theo. Giết chế. Tê Lục Vãn hay không? Đúng vậy. Uy hiếp ngươi. Tạ Chi Khâm rũ mắt nhìn Trung Vị Lăng. Trong ánh mắt tất cả đều là âm hàn tức giận. Tạ Chi Khâm nói trắng ra như thế. Trung Vị Lăng nhất thời nghẹn lời. Thế nhưng không biết tiếp tục như thế nào. Tình huống Tạ Chi Khâm trước mắt không quá bình thường. Không biết hôm nay rốt cuộc gặp phải cái gì. Đã chịu ký. Si thích. Trung Vị Lăng không dám nghịch với hắn nói. Được. Ngươi thành công. Ta bị ngươi uy hiếp rồi. Ngươi không phải muốn cùng ta tắm uyên ương sao? Đi nhanh đi. Trung Vị Lăng bỏ cuộc nói xong. Đem mặt quay đi. Nhìn vẻ mặt ủ rũ ủy khuất của Trung Vị Lăng. Tạ Chi Khâm cau mày. Trung Vị Lăng. Là ngươi không nghe lời trước. Hiện tại có thể đừng dùng loại sắc mặt này cho ta hay không? Trung Vị Lăng mạnh mẽ hướng hắn vờ nở nụ cười. Được. Loại sắc mặt này có thể rồi chứ? Tạ Chi Khâm. Trung Vị Lăng, ta cũng thật muốn đem ngươi nhốt lại. Lực đạo Tạ Chi Khâm ôm lấy Trung Vị Lăng bỗng dưng buông lỏng. Dưới thân Trung Vị Lăng nhẹ bẫng, vội vàng vòng tay qua cổ Tạ Chi Khâm. Ngươi làm gì? Vạn nhất ta rơi xuống làm sao? Không làm gì, chỉ là muốn cảnh cáo ngươi một chút. Về sau ngoan ngoãn, đừng lại làm chuyện ta không thích. Cũng đừng lại cho ta sắc mặt. Nếu không, ta liền đem ngươi ném đi. Ném tới một địa phương không ai biết. Nhốt lại. Tạ Chi Khâm âm u nói. Trung Vị Lăng. Chấm. Thời điểm buổi sáng đi còn tốt mà. Như thế nào hiện tại đột nhiên biến hóa lớn như vậy? Chỉ là thời gian. Một buổi sáng. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hôm qua. Bờ sông Lạc Thủy phát hiện tung tích tâm ma. Ma tông phụ cận điều tra gặp khó khăn. Sáng nay Tạ Chi Khâm đi qua chi viện. Ngươi lại cùng tâm ma chính diện đối thượng. Tâm ma tuy rằng đã trọng thương. Nhưng là tâm ma rất biết cách như thế nào làm Tạ Chi Khâm tức giận. Như thế nào chọc giận hắn. Nhưng là nói thật. Từ sau chuyện huyết ma trí. Tâm ma hẳn là đã biết. Tạ Chi Khâm sẽ không bởi vì cảm xúc tăng vọt mà mất khống chế. Ít nhất là tâm ma có thể làm hắn xuất hiện cảm xúc dao động không đủ để mất khống chế. Không chỉ không thể mất khống chế, hơn nữa còn thúc giục Tạ Chi Khâm động thủ giết hắn. Cho nên nếu gặp tâm ma hẳn là sẽ không ngu ngốc đi chọc giận Tạ Chi Khâm. Không có, Tạ Chi Khâm lạnh giọng trả lời nói. Trung Vị Lăng khó hiểu. Vậy ngươi buổi sáng đi làm cái gì? Tạ Chi Khâm nói. chỉ là đơn thuần giúp mấy ma tông dọn dẹp chút phiền toái. Thuận tiện vây xem người khác bắt thông dâm. Trung vị lăng, phu nhân tông chủ Tịnh Nguyệt Tông cùng hộ pháp gian díu. Hôm nay xử lý xong việc tâm ma, ta nguyên bản chuẩn bị về. Không khéo chuyện của hai người bọn họ bị tông chủ Tịnh Nguyệt Tông phát hiện. Bất quá tông chủ Tịnh Nguyệt Tông cũng là kẻ tàn nhẫn. Trực tiếp ngay trước mặt chúng ta, nhất kiếm đem phu nhân hắn cùng hộ pháp kia giết chết. Bắn một thân ta đầy máu. Tạ Chi Khâm nói, đột nhiên chuyển đề tài. Rũ mắt nhìn Trung vị lăng trong lòng ân. Ực, sợ sao? Trung vị lăng thái dương nhảy dựng. Y liền nói Tạ Chi Khâm sẽ không vô duyên vô cớ thần kinh như vậy. Quả nhiên là bị cái gì kích. Hát thích, bởi vì ký ức hỗn loạn cộng thêm dần dần rơi mất. Tạ Chi Khâm đối với Trung vị lăng lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng. Tuy rằng Trung vị lăng định kể cho hắn nghe chuyện lúc trước. Nhưng là ký ức chính xác Tạ Chi Khâm không nhớ được. Lại luôn có thể nhớ được những thứ cực đoan đã bị sửa đổi. Cuốn sổ nhỏ Tạ Chi Khâm ghi chép, Tạ Chi Khâm cũng sẽ thường xuyên xem. Nhưng là, ngắn ngủn thời gian hai ngày nay, Tạ Chi Khâm đã bắt đầu đối với cuốn sổ nhỏ trở nên xa lạ. Rõ ràng là chính hắn viết xuống, nhưng hắn lại bắt đầu không tin những cái đó. Thậm chí hoài nghi là có người cố ý viết thành như vậy. Đánh lừa hắn, từ sau huyết ma trí, hết thảy đều thay đổi. Nhưng là, Tạ Chi Khâm tuy rằng sẽ đối với Trung vị lăng buông lời hung ác. Tuy rằng thỉnh thoảng sẽ giống vừa rồi dọa y, nhưng là Tạ Chi Khâm không thật sự đối với y động tay. Hơn nữa trên công việc lớn nhỏ ma tộc, cũng đối với Trung vị lăng nói gì nghe nấy. Lúc trước, sau khi Tạ Chi Khâm biết hắn từng ở trong tử cảnh làm tổn thưởng Trung vị lăng, lúc rời khỏi Yểm Nguyệt Sơn, hắn nói chính mình khi trở về nhất định sẽ tìm được phương pháp không mất khống chế. Hơn nữa là khống chế chính mình sẽ không lại thương tổn Trung vị lăng. Hắn hiện giờ cũng xác thật làm được. Tuy rằng phương pháp này có chút ra ngoài dự kiến Trung vị lăng, nhưng không thể phủ nhận, hiện giờ Tạ Chi Khâm cho dù điên hơn nữa, nhiều lắm cũng là hù dọa Trung vị lăng, sẽ không đối với y ra tay. Cũng theo bản năng đi bảo hộ y, sẽ không để y chịu bất luận cái thương tổn gì. Nếu lại bị ta phát hiện ngươi vi phạm ước định cùng ta, cùng nam nhân đơn độc ở chung, thậm chí là ngươi yêu thích người khác, ta có lẽ cũng sẽ làm chuyện tương đồng. Tạ Chi Khâm nghiêm túc nói. Trung vị lăng nhìn hắn một cái. Ngươi dám sao? Tạ Chi Khâm, ta dám. Ngươi dám cái dám? Trung vị lăng cắt thanh. Chừng hắn một cái, đã biết, về sau ta sẽ nghe lời, cho nên ngươi hoàn toàn không cần thiết mang theo một thân đầy máu trở về. Tạ Chi Khâm tuy rằng sở thích xuất hiện biến hóa, cũng không thích màu đen, biến thành hàng ngày mặc y phục sậm màu, nhưng là thói ở sạch này, có lẽ là thói quen khắc vào trong xương cốt, không chút nào thay đổi, lúc trước không ít lần ra cửa, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ dính một chút máu. Hoặc là dính chút khí vị bên ngoài. Nhưng là thời điểm mỗi lần Tạ Chi Khâm trở về, trên người đều sạch sẽ. Hơn nữa ngoại trừ hương dược thảo trời sinh, một chút hương vị kỳ quái đều không có. Lần này cố ý mang theo một thân đầy máu trở về. Trung vị lăng cảm thấy hắn tám phần là muốn lấy chuyện này ra hù dọa chính mình. Mà thời điểm tắm gội, bộ dáng Tạ Chi Khâm nhanh chóng cởi y phục hoàn toàn chứng thực suy đoán này của Trung vị lăng. Hắn rõ ràng so với chính mình còn ghét bỏ một thân đầy máu kia hơn. Bất quá, chuyện Lục Vãn cũng không kết thúc như vậy. Vào lúc ban đêm thời điểm nghỉ ngơi, tay Trung vị lăng bị Tạ Chi Khâm dùng dây buộc tóc trói ở đầu giường. Ngươi làm cái gì? Trung vị lăng nhìn dây buộc tóc trên cổ tay chính mình. Không rõ nói. Tạ Chi Khâm lạnh lùng nói, trước khi ta xác nhận sẽ không lại xuất hiện chuyện giống hôm nay, chỉ cần ta nghỉ ngơi, hoặc là lúc ta không ở đây, ta sẽ đem ngươi trói lại, khi ở suối nước nóng không phải đã nói với ngươi rồi sao? Trung vị lăng, y vẫn luôn cho rằng Tạ Chi Khâm chỉ là nói chơi chơi, không nghĩ tới thế nhưng là sự thật, bất quá, ngẫm lại cũng là chính mình bất cẩn. Tạ Chi Khâm hiện tại hình như căn bản không thể cùng chính mình vui đùa như thế. Cuối cùng, Trung Vị Lăng không có biện pháp, chỉ có thể tùy theo hắn. Trên dây buộc tóc có chú thuật, nếu không giải được chú, là vô pháp đem sợi dây buộc tóc hoàn toàn cởi bỏ. Nghe tiếng hít thở Tạ Chi Khâm dần dần vững vàng, Trung Vị Lăng thở dài, không thể không nói, Tạ Chi Khâm thời điểm ngủ cũng làm người tĩnh tâm. Kỳ thật, tu sĩ tu vi rất cao, là không cần ngủ, mệt mỏi lắm mới ngủ một chút. Nhưng là, từ sau khi Tạ Chi Khâm tỉnh lại lần này, Tạ Chi Khâm mỗi ngày đều phải giống như người thường ngủ một giấc mới được. Mà còn ngủ rất nhanh, hơn nữa thích nói mớ. Nửa đêm, Trung Vị Lăng lại bị Tạ Chi Khâm cọ đến trên người chính mình đánh thức. Ngươi đừng ôm ta chặt như vậy, bị ngươi làm nghẹt thở chết mất. Trung Vị Lăng cựa quậy thân mình, nhưng Tạ Chi Khâm ôm càng chặt, thơm quá, thích, thanh âm Tạ Chi Khâm ôn nhu từ bên tai Trung Vị Lăng đảo qua. Trung Vị Lăng thân thể cứng đờ, mí mắt mất mát rũ xuống, cũng chỉ là thời điểm buổi tối nói mớ, mới có thể giống Tạ Chi Khâm ban đầu kia, thời điểm tâm trạng Trung Vị Lăng tồi tệ, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng Lục Vãn, Ma Quân, có thể gặp mặt không? Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lục Vãn nói. Trung Vị Lăng, ngay từ đầu, y còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Dù sao chính mình hiện giờ một chút linh lực đều không có. Căn bản vô pháp tiếp thu truyền âm trận. Trung Vị Lăng hướng lên trên dịch dịch thân thể. Duỗi tay che tai Tạ Chi Khâm lại. Nhỏ giọng nói. Lục Tiên Sư, ngươi dùng truyền âm trận sao? Không sai. Bất quá là ta tự nghĩ ra. Bởi vì nghe nói ma quân linh lực biến mất, vô pháp dùng truyền âm trận, cho nên mới chọn cách này. Lục Vãn nói. Trung Vị Lăng hiểu rõ. Bất quá, thất lễ, bổn tọa hiện tại hành động không tiện, nếu không phải việc gấp. Vậy, không đợi y từ chối xong, Lục Vãn liền nói, là chuyện về Tạ Tiên Sư. Ta có biện pháp làm hắn biến về bộ dáng ban đầu. Nhưng là linh lực ta đã không đủ để lại tiến vào Yểm Nguyệt Sơn. Còn thỉnh ma quân ra ngoài một chút. Trung Vị Lăng nhíu mày. Thật không dám giấu giếm. Bổn tọa hiện tại bị trói. Muốn ra thực sự có chút phiền phức. Lục Tiên Sư có thể trực tiếp hiện tại nói cho ta không? Lục Vãn nói. Này chỉ sợ không được. Bởi vì ta có đồ vật phải đưa cho ngươi. Không có cái này. Biện pháp ta không dùng được. Trung Vị Lăng nôn nóng nói. Vậy ngươi chờ, bổn tọa ngẫm biện pháp. Lục Vãn thúc giục nói. Ngươi mau một chút, ta ở sơn cốc sau núi bên ngoài Yểm Nguyệt Sơn. Ta thời gian không nhiều lắm. Trung Vị Lăng khẽ cắn môi. Cố không được nhiều như vậy. Một nén nhang sau, bổn tọa nhất định trình diện. Sau khi hai người đạt được thỏa thuận, truyền âm trận liền bị chặt đứt. Trung Vị Lăng lật người. Phóng xuất yểm mộng ma vẫn luôn sống nhờ trong ngọc bội ra. Đưa mắt ra hiệu, kêu yểm mộng ma thừa dịp Tạ Chi Khâm không đề phòng. Tự vận dẫn đi vào giấc mộng, chờ đến sau khi mộng cảnh có hiệu lực. Trung Vị Lăng lột y phục Tạ Chi Khâm ra, ở trên hầu kết hắn hôn một cái. Xúc cảm trong hiện thực truyền vào mộng cảnh. Tạ Chi Khâm theo bản năng duỗi tay ôm lấy Trung Vị Lăng. A Lăng, đừng nháo. Trung Vị Lăng ở trong lòng âng, ực hắn cọ cọ, không vui nói, ta muốn sờ ngươi, nhưng là ngươi đem tay ta trói lại, cởi bỏ được không? Tạ Chi Khâm nguyên bản muốn nói được, nhưng âm tiết đầu còn chưa nói ra, liền sửa lại nói, không được, không thể cởi. Trung Vị Lăng nhíu mày, cởi bỏ được không? Xiết ta đau quá, Tạ Chi Khâm, không thể cởi. Trung Vị Lăng, Tạ ca ca. Ngươi cởi bỏ, ta giúp ngươi làm, ngươi đã thật lâu không chạm vào ta, ngươi liền không muốn cùng ta làm một lần sao? Trung Vị Lăng một bên nói, một bên cố ý trêu chọc Tạ Chi Khâm, câu dẫn nói, Tạ ca ca, ngươi thật sự không cần sao? Tuy rằng là ở trong mộng, nhưng dưới tác dụng của yểm mộng ma, Tạ Chi Khâm rất nhanh bị Trung Vị Lăng làm cho có phản ứng. Nhưng là Trung Vị Lăng không dám làm thêm nữa. Sợ hắn tỉnh, chỉ là tiếp tục thúc giục nói. Cởi trói ra, sẽ tiện hơn một chút. Trung Vị Lăng liên tục lặp lại dưới tai. Nguyên bản dây buộc tóc quấn chặt trên cổ tay chính mình bỗng dưng buông lỏng. Trung Vị Lăng kinh hỉ. Khi y chuẩn bị rời khỏi Tạ Chi Khâm, Tạ Chi Khâm đột nhiên duỗi tay, đem y ấn ở trên người hắn. Trung Vị Lăng không có biện pháp, chỉ có thể lấy gối đầu thay thế chính mình. Sau đó trộm từ trong ngực Tạ Chi Khâm đi ra ngoài. Một nén nhang sau, sơn cốc phía sau núi Yểm Nguyệt Sơn. Trung Vị Lăng thở không ra hơi nắm lấy chân ma ưng bay tới. Vừa vặn kịp lúc, bất quá, thời điểm y đến, thân thể Lục Vãn đã biến thành nửa trong suốt. Ánh trăng chiếu vào trên người Lục Vãn. Một nửa ánh sáng từ trong cơ thể xuyên qua. Cả người cảm giác giống như sắp phải biến mất. Thấy Trung Vị Lăng đến đây, Lục Vãn xoay người cười nói. Ma quân tới. Trung Vị Lăng ừ một tiếng. Lục tiên sư đợi lâu, cũng không phải rất lâu. Lục Vãn cong mắt cười cười. Tuy rằng Trung Vị Lăng rất muốn mau chóng biết như thế nào làm Tạ Chi Khâm biến trở về bộ dáng ban đầu, nhưng là bộ dáng Lục Vãn trước mắt, Trung Vị Lăng tự mình thấy không có ích kỷ đến cái mức đó. Lục tiên sư, người đây là có chuyện gì? Lục Vãn nhìn đôi tay chính mình sắp biến mất, ôn nhu nói, không có gì, chỉ là đại nạn đang đến mà thôi. Trung Vị Lăng khiếp sợ. Cái gì? Sau khi khiếp sợ, Trung Vị Lăng nắm chặt quyền, nhíu mày hỏi, là bởi vì duyên cớ đó mà từ Minh Hà ra sao? Minh Hà, chỉ vào không ra, không phải vui đùa. Lục Vãn cũng không trả lời chính diện vấn đề của Trung Vị Lăng, chỉ nói, không nhớ nhung thế gian, cũng không cần tiếp tục sống tạm. Được, nói chính sự, Lục Vãn nhàn nhạt nói. Lục mỗ từ chỗ tưởng nhiên biết được một ít tin tức có quan hệ Tạ tiên sư. Tạ tiên sư dùng chính là biện pháp của Tạ Yến. Nhưng bởi vì Tạ Yến sinh ra là vật dẫn cảm xúc trời sinh, cho nên tác dụng phụ cơ hồ không biểu hiện trên người hắn. Hơn nữa hắn tu vi không cao như Tạ tiên sư, cho nên càng nhìn không ra tác dụng phụ. Nhưng là Tạ tiên sư đã tới Quỷ Vương biên cảnh thượng trọng cảnh. Hơn nữa hiện giờ chỉ còn lại huyết mạch chi khí bạo liệt. Tác dụng phụ sẽ cực kỳ rõ ràng. Lục Vãn nói. Trung Vị Lăng nói. Hiện tại tác dụng phụ đã thực rõ ràng. Hắn bắt đầu quên mất ký ức có quan hệ với bổn tọa. Hơn nữa xuất hiện tình huống ký ức hỗn loạn. Cảm xúc cũng càng thêm cực đoan. Bất quá hắn đối với bổn tọa vẫn là rất tốt. Bổn tọa nói cái gì hắn đều quay về làm. Đương nhiên, tiền đề là bổn tọa không làm chuyện hắn không thích. Bất quá bổn tọa không rõ chính là vì cái gì hắn chỉ quên mất chuyện trải qua cùng bổn tọa. Trung Vị Lăng khó hiểu nói. Lục Vãn nói, là bản năng. Trung Vị Lăng nhíu mày, có ý gì? Lục Vãn nói, phương pháp Tạ Yến so với nói là từ bỏ cảm xúc, không bằng nói là cưỡng chế phong tỏa. Những cảm xúc bị phong ấn này là ở nơi mà bản năng hắn không chạm đến. Như vậy thân thể liền tương đương với không có cảm xúc này. Bởi vì ngay cả bản năng bẩm sinh của bản thân đều không thể phát hiện mấy thứ này tồn tại. Cứ như vậy, không có các loại cảm xúc đan xen cùng đối lập, sẽ không xuất hiện mất khống chế. Đây là phương pháp Tạ Yến. Lục Vãn dừng một chút, tiếp tục nói. Dùng loại phương pháp này không thể nghi ngờ sẽ đối với những người chung quanh tạo thành thương tổn nhất định. Hơn nữa cảnh giới Tạ tiên sư hiện giờ, nhất định phải phong ấn toàn bộ cảm xúc bên ngoài huyết mạch mới được. Mà cứ như vậy, hắn tuy rằng sẽ không mất khống chế, nhưng là sẽ cơ hồ hoàn toàn thay đổi chính mình. Thời điểm tức giận cũng có khả năng rất lớn sẽ đi thương tổn người chung quanh. Cho nên, Lục Mỗ suy đoán, hắn phải làm một trao đổi khác. Lục Vãn nói, hắn phải bảo vệ ma quân, cho nên hắn dùng bí pháp quỷ giới đem cảm tình đối với ma quân nội hóa bên trong bản năng, nhưng tương phản cũng sẽ đối với thân thể sinh ra phản phệ. Kết quả phản phệ chính là quên ma quân, mà cảm xúc không ngừng trở nên gay gắt. Tuy rằng sẽ không mất khống chế, nhưng là sẽ gia tốc tốc độ phản phệ, thậm chí sẽ tăng ký ức hỗn loạn lên mức độ cao. Có đôi khi còn có khả năng xuất hiện ký ức hư cấu căn bản không tồn tại. Trung Vị Lăng trầm giọng nói. Khó trách hắn từ sau khi xông vào Quy Khư trận liền trở nên kỳ quái như vậy. Toàn bộ tình huống phản phệ đều xuất hiện. Lục Vãn nói, trừ cái này ra, sau khi cảm tình đối với ma quân nội hóa thành bản năng, cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Nếu ma quân không làm mọi việc dựa theo mong muốn bản năng của hắn, sẽ làm hắn cảm thấy rất nguy hiểm. Nhưng là bởi vì cảm xúc hắn bị phong ấn, lại không cảm giác được nguy hiểm. Vì thế phần cảm xúc này liền sẽ chuyển thành hình thức phẫn nộ xuất hiện. Lục Vãn có chút ngượng ngùng nói, ta không phải cố ý hỏi thăm, chỉ là nghe Tưởng Nhiên đề qua một câu, nói Tạ tiên sư ở trên vấn đề về ma quân vẫn luôn thực cố chấp. Cho nên sau khi cảm tình với ma quân nội hóa thành bản năng, phần cảm tình này có khả năng sẽ nhiễu sóng thành một loại đê, ục vọng chiếm hữu thái quá. Trung Vị Lăng thở dài nói, hơn nữa loại đê, ục vọng chiếm hữu này chính hắn cũng không biết. Chỉ là bằng bản năng muốn bổn tọa chỉ có một mình hắn đúng không? Lục Vãn mỉm cười nói, ta vốn dĩ chỉ là phỏng đoán, nhưng là từ lời ma quân đáp lại mà xem, hình như đã trở thành hiện thực. Không sai, hơn nữa ký ức hắn lung tung rối loạn, bổn tọa cảm thấy không bao lâu nữa, bổn tọa liền thật bị hắn nhốt vào phòng, vĩnh viễn không ra được. Trung Vị Lăng bật cười. Lục Vãn nói, kỳ thật, nếu chịu kích, hát thích quá lớn mà nói, còn có khả năng sẽ xuất hiện tình huống quá khứ hắn cùng hiện tại hắn tách rời. Tạ tiên sư có lẽ sẽ không thừa nhận quá khứ hắn, sẽ xuất hiện tâm lý bài xích. Này không phải thành nhân cách phân liệt sao? Nếu thực sự có kia một ngày, tình huống đã không thể dùng từ phiền toái để hình dung. Trung Vị Lăng hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, cho nên Lục tiên sư thật sự có biện pháp giúp hắn khôi phục như ban đầu sao? Lục Vãn cười nhạt nói, có thể, tìm được bội kiếm thu thủy của ta, liền có thể dùng mệnh hồn thạch của ta ngưng tụ tiến vào vô tình đạo. Trung Vị Lăng khó hiểu, vô tình đạo không phải là cách gọi chung cho con đường tu luyện sao? Còn có thể tiến vào? Lục Vãn, không, vô tình đạo ta nói là khi tu sĩ sắp phi thăng, đi qua 3000 vô tình giai, 3 ngang bậc thang vô tình, đó là một con đường. Bậc thang cuối, có đồ vật ngươi muốn, nhưng là ma quân có thể đi qua hay không? Lục Mỗ không biết, Trung Vị Lăng không chút do dự. Bổn tọa có thể, vì Tạ Chi Khâm, nhất định có thể. Lục Vãn ừ một tiếng, cười nói, 3000 vô tình giai, ta năm đó đi 2000 rồi, cho nên có mệnh hồn ta dẫn đường mà nói, có thể cấp cho ma quân một ít sức lực. Đa tạ, Trung Vị Lăng chắp tay làm lễ. Nhưng, xin hỏi thu thủy kiếm Lục tiên sinh ở nơi nào? Lục Vãn, ở trên người ta, ta sau kỳ đại thừa, nhân kiếm hợp nhất. Trung Vị Lăng, mệnh hồn thạch lại là thứ gì? Lục Vãn cười cười, cũng không trực tiếp trả lời, chỉ là nói chờ lát nữa liền có thể nhìn thấy. Sau khi lấy được mệnh hồn thạch, trong vòng 3 ngày, đem thu thủy kiếm cùng mệnh hồn thạch đưa tới Viêm Quật Cấm Địa Tiên Môn tiến hành thiêu chế. Ước chừng 1 tháng, liền có thể dựa theo phương pháp theo như lời ta mở ra con đường đi thông vô tình đạo. Bất quá, nhớ lấy, mệnh hồn thạch cùng thu thủy kiếm từ đầu đến cuối chỉ có thể từ một mình ngươi bảo quản, không thể qua tay người thứ hai, nếu không sẽ lây dính 2 tầng ký ức. Đến lúc đó vô tình đạo không thể mở ra. Lục Vãn mỉm cười nói, bởi vì phương pháp này vốn dĩ chính là lừa gạt thiên đạo, cho nên cần tương đối hà khắc. Hy vọng ma quân thông cảm. Sau khi Trung Vị Lăng đồng ý, đang muốn nói đa tạ, thân thể Lục Vãn đột nhiên lung lay một chút. Lục tiên sư, ngươi. Không đợi Trung Vị Lăng trả lời, cả người Lục Vãn liền biến mất. Lục tiên sư, Lục tiên sư, Trung Vị Lăng kêu, y hô vài tiếng, mới nghe thấy một sợi hỗn tạp trong gió đêm đáp lại. Ma quân, cảm ơn ngươi đã đến Minh Hà tìm ta. Về sau, toàn bộ khí tức về Lục Vãn đều biến mất không thấy. Tựa như lúc trước Tạ Yến biến mất như vậy. Mà cùng lúc đó, một viên đá màu lam nhạt tụ tập linh khí quanh mình, ngưng kết mà thành, theo đó sinh ra. còn có một thanh kiếm toàn thân lưu quang. Hồi lâu, Trung Vị Lăng mới phản ứng lại. Hóa ra mệnh hồn thạch thật là dùng tánh mạng ngưng kết. Trung Vị Lăng đem mệnh hồn thạch cùng thu thủy kiếm thu vào không gian tùy thân. Hướng phương hướng Lục Vãn biến mất bái một lại. Dù sao cũng ra đây rồi. Trung Vị Lăng suy nghĩ. Nên trực tiếp đi viêm quật hay không? Hoặc là cùng Tạ Chi Khâm thương lượng một chút. Hai người cùng nhau đi. Bằng không nghĩ đến một mình đi ra. Liền có chút khó khăn. Trung Vị Lăng còn chưa đưa ra quyết định. Bên hông đột nhiên có một bàn tay chạm vào. Trực tiếp đem hắn kéo vào trong lòng ưng. Ực, đã trễ thế này. Người chơi thủ đoạn lừa gạt ta. Là vì ra đây gặp ai? Tạ Chi Khâm cầm để ở cổ Trung Vị Lăng. Nói, ta không phải mới vừa nói qua. Người nếu lại không nghe lời. Ta liền đem ngươi nhốt lại sao? Ngươi là thật sự rất muốn để ta đem ngươi nhốt lại đúng không? Ta không có. Trung Vị Lăng vội vàng nói. Ta chính là ra hít thở không khí. Cần chạy xa như vậy thông khí sao? Tạ Chi Khâm. Trung Vị Lăng hầu kết trên dưới hoạt động qua lại. Cần. Cảnh đêm nơi này rất đẹp. Ta thích nơi này. Giảo biện. Người khác lừa gạt ta không sao cả. Nhưng ta rất chán ghét người gạt ta. Đặc biệt là vì nam nhân khác gạt ta. Tạ Chi Khâm lạnh lùng nói. Lại không nói thật. Ta liền thật sự đem ngươi nhốt lại. Cùng lúc đó. Trung Vị Lăng cảm giác bàn tay Tạ Chi Khâm thăm dò vào y phục của mình. Ngón tay lạnh lẽo dán đến làn da. Trung Vị Lăng dùng mình một cái. Tạ Chi Khâm. Còn không nói. Trung Vị Lăng nhíu mày. Ta thật sự chỉ là ra hít thở không khí. Thuận tiện nghĩ một chút làm thế nào đem ngươi biến trở về bộ dáng ban đầu. Ký ức Tạ Chi Khâm không bình thường. Trung Vị Lăng sợ hắn chịu ký. Siết thích, không dám nói chính mình ra cùng người khác gặp mặt. Dù sao tựa như Lục Vãn nói. Tạ Chi Khâm đê, ục vọng chiếm hữu đối với chính mình đã tới mức làm người khó có thể tưởng tượng nổi. Không chừng sau khi biết chính mình là bởi vì cùng người khác gặp mặt mới đem gối đầu để vào trong lòng ân. Ực hắn trộm đi, sẽ không quan tâm chính mình rốt cuộc ra làm gì. Ngược lại sẽ trực tiếp bùng nổ. Đến lúc đó Trung Vị Lăng cảm thấy chính mình mặc kệ nói cái gì cũng không có tác dụng. Vốn tưởng rằng sau khi chọn lựa thẳng thắn, sẽ tốt một chút. Nhưng Trung Vị Lăng cảm thấy chính mình thật là suy nghĩ nhiều. Tạ Chi Khâm chỉ có một loại cảm xúc, phẫn nộ, cho nên hắn chỉ có hai loại lựa chọn, phẫn nộ cùng không phẫn nộ, bộ dáng ban đầu, cho nên ngươi là vô pháp tiếp thu ta hiện tại sao? Theo ký ức biến mất, Tạ Chi Khâm thái độ đối với Trung Vị Lăng càng ngày càng lãnh đạm, ngữ khí cũng càng ngày càng cứng rắn, ngắn ngủn không đến 3 ngày. Đã phát sinh biến hóa làm Trung Vị Lăng hoàn toàn không thể tin được Tạ Chi Khâm hiện tại cùng 3 ngày trước chính là cùng một người. Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân Trung Vị Lăng tự mình chạy trốn bị phát hiện. Tạ Chi Khâm mức độ tức giận xưa nay chưa từng có. Tuy rằng Trung Vị Lăng nói những lời đã tận lực tránh không đi kích thích hắn. Nhưng là, nhìn bộ dáng Tạ Chi Khâm hiện tại, y cảm giác vừa rồi ca. Ích thích đã đủ lớn, đã làm sai chuyện, liền phải chịu trừng phạt. Hơn nữa, ta không muốn biến trở về bộ dáng ban đầu. Tạ Chi Khâm lạnh lùng nói. Bổn tọa xem ngươi không phải không muốn. Ngươi là đã quên ngươi ban đầu là cái dạng gì? Trung Vị Lăng giận dỗi lầu bầu nói. Trung Vị Lăng, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng. Tạ Chi Khâm cắn vành tai Trung Vị Lăng. Trung Vị Lăng bị đau kêu lên. Ta không cho phép ngươi cùng những người khác đơn độc gặp mặt. Không cho phép ngươi đối với người khác cười. Càng không cho phép trong đầu ngươi vẫn luôn nghĩ đến người khác. Trung Vị Lăng bật cười. Ta nghĩ đều là ngươi. Này cũng không được. Không được. Tạ Chi Khâm âm lệ nói. Hắn là hắn, ta là ta. Ta so với hắn quá khứ càng yêu ngươi. Càng quý trọng ngươi hơn. Dựa vào cái gì ngươi lại muốn suy nghĩ đến hắn? Trung Vị Lăng, y lần này là thật sự không còn lời nào để nói. Vốn còn định đem chuyện nói cho Tạ Chi Khâm. Nhưng hiện tại xem ra, không nói thì tốt hơn. Trung Vị Lăng bị Tạ Chi Khâm khiêng trở về. sau khi khiêng trở về, đã bị nhốt ở phòng ngủ. Mỗi ngày chỉ có thể thấy một mình Tạ Chi Khâm. Chỉ có thể cùng một mình Tạ Chi Khâm nói chuyện. Ngay cả ra khỏi phòng thông khí cũng không được. Mắt thấy gần 3 ngày, tình trạng Tạ Chi Khâm càng thêm ác liệt. Thời điểm buổi sáng tỉnh lại, thậm chí có trong nháy mắt, Trung Vị Lăng là ai cũng nhớ không được. Bất quá, dù sao tình huống đã kém tới tình trạng này, cũng không thể kém hơn nữa. Trung Vị Lăng bằng bất cứ giá nào, y ban đêm cố ý câu dẫn Tạ Chi Khâm. Thời điểm ôm Tạ Chi Khâm, cố ý làm bộ độ, ân tình khó có thể kiềm chế. Cào vào phía sau lưng Tạ Chi Khâm, dùng đầu ngón tay lấy được tàn huyết mở kết giới Tạ Chi Khâm thiết lập bên ngoài ngọa phòng. Sau đó dùng chỉ thủ lục vãn trả lại, mở truyền tống trận chạy. Thời hạn 3 ngày, Trung Vị Lăng rốt cuộc dựa theo lời lục vãn nói. Đem thu thủy kiếm cùng mệnh hồn thạch bỏ vào bên trong lò luyện viêm quật. Nhưng là, tốc độ hòa tan của hai thứ quá chậm. Suốt 2 ngày còn chưa hoàn toàn dung hợp. Tuy rằng bên ngoài viêm quật có tiên môn chi khí quấy nhiễu. Trung Vị Lăng sợ Tạ Chi Khâm theo khí tức chủy thủ tìm tới. Cố ý đem chủy thủ ném tới bên trong hẻm núi bên cạnh. Đi bộ đến viêm quật. Nhưng là Tạ Chi Khâm tìm tới cũng là chuyện sớm muộn. Nhưng cầu hắn tới trễ chút. Chờ thu thủy kiếm cùng mệnh hồn thạch dung hợp xong lại nói. Ngày thứ 5, hai thứ rốt cuộc dung hợp xong. Trung Vị Lăng mang theo linh thạch thành hình cuối cùng rời khỏi viêm quật. Bốn phía viêm quật đều là tiên môn địa giới. Hơn nữa nơi này thuộc một trong những bí cảnh của tiên môn. Không có khả năng có sinh linh ma tộc. Trung Vị Lăng chỉ có thể đi bộ tiến vào. Đi bộ rời đi. Thời điểm y sắp rời khỏi bí cảnh viêm quật. Một bóng người đứng ở nhập khẩu bí cảnh. Trong tay mang theo kiếm. Hai mắt tuy rằng tràn đầy mỏi mệt. Nhưng ánh mắt lại phẫn nộ muốn ăn người. Trung Vị Lăng, xong đời, cách chương.